Vạn cổ ma tôn, chương 375, họ gần như sắp tê liệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tiếp tục, Lâm Tiêu chạm vào pho tượng bá hạ. Sau khi ánh sáng vàng lọt vào cơ thể hắn, ánh sáng trắng lại nhấp nháy và đưa hắn đến tầng tiếp theo. Chỉ là khi Lâm Tiêu tới tầng thứ 5, có chút kinh ngạc bởi vì ở tầng này không có một mà là hai pho tượng. Xem ra, dự đoán của bản thân không hoàn toàn đúng. Trên tháp chân long thiên mệnh này vẫn còn những thứ khác. Lâm Tiêu lại chạm vào nó. Lúc này, những người bên ngoài tháp chân long thiên mệnh, thông qua thủy màn nhìn thấy những chuyện đã xảy ra thì hoàn toàn sững sờ. Vẻ mặt của tất cả bọn họ trông giống như đã nhìn ma. Thật kỳ lạ, thực sự kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra với Lâm Tiêu vậy? Ăn cơm cũng phải nuốt mấy lần, nhưng ngươi, cái này. Đây không phải là xông vào tháp mà là trở về nhà của chính mình thì đúng hơn. Nếu không, tại sao người khác đang liều mạng lĩnh ngộ mà Lâm Tiêu ngươi lại dễ dàng xông lên đến tầng thứ 5 rồi? Ngay cả đại yêu nữ Đại Can và Lãnh Vô Lệ vẫn đang tập trung lĩnh ngộ ở tầng 3. Đừng nói tới những người khác, thậm chí bọn họ còn chưa thông qua tầng thứ 2. Ngay cả những người của Thái Tuế Thánh Địa cũng kinh ngạc không thôi. Tiền bối Lâm Tiêu mang đến quá nhiều bất ngờ. Họ gần như sắp tê liệt rồi. Ta thật sự hoài nghi Lâm Tiêu đã phát hiện bí mật nào đó có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pho tượng. Nếu không tại sao có thể nhanh như vậy? Một pho tượng không ngăn được hắn. Bây giờ có hai pho tượng rồi. Có thể sẽ ngăn cản hắn một chút. Cái gì gọi là đầu tàu làm gương? Lâm Tiêu này đã hơn người thứ hai 20.000 điểm rồi. Những người còn lại thậm chí không bằng một phần đuôi lẻ của hắn. Trời ơi, lại thông qua rồi. Trong nháy mắt Lâm Tiêu này đã thông qua tầng thứ 5 rồi. Tầng thứ 6 rồi, tầng thứ 6 cũng có hai pho tượng, mẹ kiếp, lại xuyên qua rồi, tên này còn là người sao, hỏng rồi, lần này đệ nhất bản chân long nhất định thuộc về hắn. Đã hết tượng chưa vậy, chỉ là những pho tượng sao, khi những người bên ngoài kinh ngạc hết lần này đến lần khác, Lâm Tiêu cứ xông lên, thế như phá tre. Chỉ mất chưa đầy 2 phút để đến tầng thứ 7, ở đây cũng có hai pho tượng ở đây, lần lượt là Long Tử Bồ Lao và Long Tử Ly Vẫn. Rồng sinh cửu tử nhưng không thành rồng. Bây giờ đây là pho tượng cuối cùng rồi. Bí pháp kim quang sắp được hắn thu thập hoàn chỉnh rồi. Lâm Tiêu không hề do dự lập tức chạm vào nó. Hai pho tượng bắt đầu rung lên. Dưới tác dụng của lĩnh ngộ mãn cấp, hai pho tượng không cần bất kỳ công phu nào, trong nháy mắt đã tham ngộ rõ. Cách chương.